Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Ta tiền lương hàng năm 8 chữ số. Ngạch, vốn là nghĩ phụ hoặc Kỷ Phi Nhàn, nhưng là Nhiễm Một Khải lại nghĩ đến một vấn đề. Kỷ Phi Nhàn không phải hắn trước kia gặp thường đến loại kia 23-14 tuổi tiểu nữ sinh, mà là một cái 29 tuổi chỗ làm việc nữ tính. Tâm trí phi thường thành thục, muốn dựa vào lấy điểm ấy tiểu thông minh liền kéo vào song phương cự ly. Quả thực có chút không đáng tin cậy, thậm chí sẽ để cho đối phương cho là mình là cái trộm gian dùng mánh lới người. Bất quá Nhiễm Một Khải lập tức liền lần nữa tìm tới một cái chủ đề. Nói ra, nguyên lai ngươi là tại Tương Lai Tư Bản làm việc a. Đây chính là cái tốt công ty. Ta vừa rồi ngược lại là nói sai. Hứa lão bản dưới cờ công ty, phúc lợi đãi ngộ đều là vượt qua đồng hành nghề không ít. Hơi nhiều nỗ lực một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ta mặc dù là làm truyền thông thiết kế, nhưng là đối tài chính phương diện vẫn luôn rất có hứng thú. Cũng thường xuyên chú ý tài chính phương diện sự tình. Không biết rõ người tại Tương Lai vốn liếng là làm phương diện kia làm việc. Chứng khoán vẫn là gió đầu. Đã Kỷ Phi Nhàn đối với công ty không có lời oán giận, như vậy kỳ thật liền đại biểu nàng đối với công việc bây giờ rất hài lòng. Nhiễm Một Khải ngẫm lại cũng cảm thấy phải như vậy. Hứa Chiết dưới cờ WeChat cùng Tương Lai Tư Bản đều là đãi ngộ phi thường tốt công ty. Nhớ kỹ năm nay ăn Tết thời điểm cũng bởi vì cuối năm thưởng sự tình mà thu được không nhỏ chú ý. Kỷ tỷ, ngài cà phê cùng sandwich đến. Kỷ Phi Nhàn còn không có 507 đáp lời. Một tên nhân viên phục vụ liền đem cà phê cùng sandwich đưa ra cũng nói với Kỷ Phi Nhàn. Tốt, làm phiền ngươi, Kỷ tỷ ngươi quá khách khí tương đương, Nhiễm Một Khải có chút không có làm minh bạch tình huống, xem ra Kỷ Phi Nhàn thường xuyên đến nhà này quán cà phê. Có công tác nhân viên đều biết nàng, người đối tài chính rất hiểu. Kỷ Phi Nhàn dùng thìa khuấy đều cà phê, thuận miệng hỏi một câu, chỉ là có nhất định hiểu. Ta bình thường cũng làm một chút đầu tư vốn loại hình. Dù sao ngươi cũng biết rõ, đem tiền đặt ở trong ngân hàng tồn lấy, kia là ngu xuẩn nhất quản lý tài sản phương thức. Gần nhất ta chuẩn bị mua sắm một chút kỳ hạn, giao hàng chơi đùa, nhưng ta dù sao cũng là ngoài nghề, đang nghĩ ngợi tìm nhà ai công ty đại diện đâu. Hiện tại nhận biết Phi Nhàn ngươi, lúc đầu Kỷ Phi Nhàn còn muốn kiên nhẫn một chút, nhưng là nghe bỗng nhiên không hứng thú, liền đánh gãy Nhiễm Một Khải lời nói trực tiếp nói ra. Ta không làm trưng vé cái này một khối, nhưng là nếu như ngươi nghĩ mua sắm kỳ hạn giao hàng lời nói ta có thể giúp ngươi giới thiệu kỳ hạn giao hàng ngành nhân viên, không quá thời hạn hàng phong hiểm muốn so cổ phiếu còn lớn hơn. Ôm vui đùa tâm tính thế nhưng là không được. Tính toán, không nói trước ta làm việc. Nhiễm tiên sinh, kỳ thật hôm nay ta tới là bị buộc bất đắc dĩ. Kỷ Phi Nhàn lời nói nhường Nhiễm Một Khải nụ cười trên mặt rằng co một lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Ra mắt loại sự tình này, hắn kỳ thật cũng là khá là kháng cự, nhưng bởi vì lớn tuổi, trong nhà một mực thúc giục, cho nên mới không thể không tới ra mắt. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn trước đó xem Kỷ Phi Nhàn ảnh chụp, cảm giác được phi thường hài lòng. Nhưng hắn là sẽ không chủ động nói mình cũng là bị trong nhà buộc tới. Bởi vì liền xem như bị buộc lấy tới, tại đối phương tương đối hài lòng thời điểm, đều là sẽ không nói ra loại lời này. Thậm chí sẽ có nhiều may mắn tự mình tới. Mà Kỷ Phi Nhàn nói như vậy, kỳ thật liền đại biểu cho nàng đối với mình không hài lòng. Ha ha, ta cũng là bị trong nhà buộc tới. Tuy nói trong lòng đối với ra mắt loại chuyện này khá là mâu thuẫn, nhưng là dù sao đến niên kỷ, trong nhà các trưởng bối sốt ruột cũng là có thể lý giải. Nhiễm Một Khải nói ra, như vậy đi phi nhàn. Nhóm chúng ta trước tiên có thể giao cái bằng hữu, về sau nhiều ở chung lại nói. Dù sao nhóm chúng ta là đồng hương, cũng đều tại Yến Kinh phấn đấu. Hà Di nói ngươi trước kia không có ra mắt qua, cho nên có thể có chút hiểu lầm. Cũng không phải là nói ra mắt về sau nhất định phải đính hôn kết hôn. Nhóm chúng ta toàn bộ làm như là khai thác tự mình vòng xã giao. Kỳ phi nhàn điều kiện quá ưu tú, chỉ là tướng mạo cùng trên thân kia cỗ khí chất, liền để Nhiễm Một Khải không bị tâm động, cho nên cho dù là ở vào phi thường bị động một phương, hắn cũng muốn đi tranh thủ một cái. Ta trước giới thiệu chính một cái tình huống, ta năm nay 32 tuổi, vừa vặn lớn hơn ngươi 3 tuổi. Bây giờ tại Yến Kinh Cường Thịnh Văn Hóa Truyền Thông Công Ty đảm nhiệm Chu Hoạch Tổng Giám Đốc. Tiền lương hàng năm 200 vạn. Phòng ở phương diện BJDB. Ta tại Đông Tứ Hoàn mua một bộ 2 căn phòng. Đại khái tại 90 chừng 5 thước vuông. Mặc dù không phải rất lớn nhưng là hai cá nhân ở là không có vấn đề. Xe ta có một cỗ Porsche 911. Mặt khác ta mặc dù nói qua mấy cái bạn gái, nhưng là trước mặt đảm nhiệm chia tay đến bây giờ cũng có hơn 2 năm thời gian. Đã sớm đoạn liên hệ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngẫu đứt tơ còn liền tình huống. Nhiễm Một Khải tình huống, xác thực phi thường ưu tú, 32 tuổi, không tính là lớn tuổi, chính là nam nhân có mị lực nhất thời điểm, mà lại đã sự nghiệp có thành tựu. Tiền lương hàng năm 200 vạn, Yến Kinh có phòng ở, tự mình mua xe thể thao, có thể nói vượt qua tuyệt đại đa số nam nhân, tại vật chất phương diện, tuyệt đối có thể được xưng tụng phi thường ưu tú. Nhiễm Một Khải rất chính rõ ràng bề ngoài điều kiện không phải đặc biệt tốt, nhưng là cùng tự mình ẩn hình điều kiện chung vào một chỗ, đã siêu việt 9 thành 9 nam nhân. Kỳ phi nhàn cho dù là đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất điện báo. Cũng tuyệt đối sẽ một lần nữa xem kỹ lần này ra mắt. Dù sao tượng hắn ưu tú như vậy mà lại độc thân người. Thật khó tìm. Ta biết rõ. Nghe xong Nhiễm Một Khải lời nói, kỳ phi nhàn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngữ khí bình thản nói ra. Nhiễm tiên sinh. Ta tiền lương hàng năm tổng chia hoa hồng 8 chữ số. Tiền tiết kiệm tiếp cận 9 chữ số. Có một cỗ Ferrari 458. Công ty phân phối một bộ tam hoàn bên trong 240 nhà trệt con. Ta đối khác một nửa đối với niên kỷ. Thân cao, bề ngoài yêu cầu cũng không tính rất cao. Nhưng là làm một nữ nhân. Cho dù là sự nghiệp tương đối thành công. Ta cũng nghĩ tìm một cái có thể làm cho ta dựa vào. Có thể cho thay ta che gió che mưa bạn lữ. Cho nên, Nhiễm tiên sinh, thật không tốt lắm ý tứ. Tiền lương hàng năm, 8 chữ số, Nhiễm Một Khải có chút mắt trợn tròn. Cảm giác cái này kịch bản mở ra có chút không đúng. Tiền lương hàng năm 8 chữ số, tiền tiết kiệm tiếp cận 9 chữ số. Tọa giá là Ferrari 458, là tự mình thấp phối 911 giá bán gấp 3 trở lên. Công ty cho phân phối tam hoàn bên trong vượt qua 200 nhà trệt con. Người tại tương lai vốn liếng là làm, ta là tương lai tư bản phó tổng quản lý. Đây là ta danh thiếp, phía trên có điện thoại, WeChat là cùng kêu, nếu như Nhiễm tiên sinh muốn làm một chút đầu tư vốn lời nói. Hoan nghênh lựa chọn nhóm chúng ta tương lai tư bản, uống một ngụm cà phê. Kỳ phi nhàn đứng lên dọn dẹp tự mình đồ vật cũng nói ra. Nhường Nhiễm tiên sinh các loại thời gian dài như vậy, thật sự là thật có lỗi. Bữa này cà phê ta thỉnh, gần nhất có cái dự án đầu tư vốn là ta phụ trách. Cho nên ta không thể ở lâu, hiện tại liền phải trở về làm thêm giờ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhiễm tiên sinh gặp lại, tiểu lệ, tiêu phí theo ta thẻ hội viên lên trừ đi là được. Nói xong, kỳ phi nhàn không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp quay người rời đi quán cà phê, lưu lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ Nhiễm Một Khải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.